Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2799. Kim công tử co đồng tử. Nỗi sợ hãi ánh lên từ sâu trong đôi mắt. Các tông môn khác lại càng đơn giản hơn. Giờ các người đang ở địa bàn của tôi. Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tôi tiêu diệt các người xong. Tạm thời giấu tin. Đủ để có thể tiêu diệt 5 tông phái trong vòng 2 ngày. Những tông phái khác thì tôi cũng chẳng cần ra tay. Vì sau khi biết tin thì họ sẽ chẳng dám làm gì tôi nữa. Các người trong mắt tôi chỉ là một lũ ô hợp. Các người lấy đâu ra sự tự tin để mà đấu với tôi. Nói xong anh dồn sức giết Kim công tử. Những ảnh ngự khác cũng hành động. Kiếm khí hừng hực, trông vô cùng khủng khiếp. Lâm giáo chủ, xin hãy tha cho chúng tôi. Đúng lúc này, cao thủ của Thiên Hạt giáo quỳ xuống, khấu đầu trước Lâm Chính. Những người khác cũng sợ hãi, vội quỳ xuống theo. Lâm giáo chủ, chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết được uy lực của cậu. Xin cậu tha cho chúng tôi lần này. Chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi xin thề sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa cậu và Thôn Dược Vương. Chỉ xin cậu tha cho chúng tôi. Chúng tôi thậm chí có thể giúp cậu nữa. Cả đám người hoang mang. Bọn họ phát hiện thần y Lâm không phải người dễ khuất phục. Ngược lại, anh là một kẻ độc ác và tàn nhẫn. Anh làm việc gì cũng quyết đoán và không bao giờ quan tâm tới hậu quả. Thế nên bọn họ đã tính toán nhầm rồi. Lúc này cách duy nhất giúp họ sống sót là cầu xin. Giờ cầu xin có phải là hơi muộn không? Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. Không muộn, không muộn. Lâm giáo chủ, nếu cậu đồng ý tha cho chúng tôi thì nhất định chúng tôi sẽ giúp cậu đối phó với Thôn Dược Vương. Hơn nữa còn đảm bảo trận quyết đấu lần này cậu sẽ thắng. Tôi đã chấp nhận lời thách đấu của họ thì đương nhiên là tôi có căn cứ. Các người có tham gia hay không cũng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Lâm Chính nói, y thuật của thần y Lâm vô song, nhưng nếu cậu cho rằng đây chỉ là một trận đấu y thuật thông thường thì cậu nhầm rồi. Ông Hàn nói, ý của ông là gì? Lâm giáo chủ, Thôn Dược Vương bây giờ không còn như trước đây nữa. Trước đó không lâu, bọn họ đã thay một loạt những người quản lý rồi. Sách lược và thủ đoạn của bọn họ bây giờ cậu không tưởng tượng nổi đâu. Lâm Chính cảm thấy bất ngờ. Đó là những ai vậy? Tàn ác, những kẻ cực tàn ác. Ông Hàn gằn giọng, đám người đó không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Thủ pháp của họ vô cùng tàn độc. Tôi nói thực cho cậu hay. Lần này Thôn Dược Vương muốn đòi lại cô Nhan Khả Nhi nên đã tham gia vào một kế hoạch vô cùng khủng khiếp. Nếu như cô Nhan Khả Nhi không quay về thôn thì chỉ có chết chắc. Lâm Chính nghe thấy vậy thì đanh mặt. Xem ra ông biết không ít nhỉ. Không giấu gì cậu, vợ của tôi là người Thôn Dược Vương. Nhưng một năm trước, cô ấy phạm phải quy định của thôn nên bị đuổi ra ngoài. Cô ấy muốn rời khỏi đó nên đã nói với tôi rằng giờ Thôn Dược Vương không còn như trước nữa. Giờ đây thôn đó, đáng sợ lắm, ông Hàn nói. Lâm Chính nghe thấy vậy thì bắt đầu suy nghĩ. Thần y Lâm, y thuật của cậu cao siêu. Nếu đấu y thuật mà có xu hướng thắng thì Thôn Dược Vương sẽ cử người can dự vào chuyện này. Họ sẽ không động vào cậu nhưng sẽ ra tay với những người bên cạnh cậu để ép cậu phải thua. Nếu lúc đó mà không có ai có thể trấn nhiếp được bọn họ thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Vì vậy thần y Lâm, xin hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu. Xin cậu đấy. Ông Hàn kêu lên rồi lại khấu đầu trước Lâm Chính. Những người khác cùng làm theo và hô vang lên xin tha mạng. Cách chương.